Tiếng Pali gọi là Kapalinga, là cái mà mình đi vo lại, mình đút vô mồm. Cái chữ Kapali là vo, là viên. Kapalinga là thứ mà mình vo tròn bỏ vô mồm. Ngay cả con sư tử, con cọp nó không có tay đi chân, nhưng mà có một điều là nó ăn nó cũng cắn cái miếng vừa với cái miệng của nó mới nuốt được. Thì cái chuyện mà ăn bỏ vào mồm cái thứ mà vừa miệng mình thì gọi là đoạn thực nha. Thì cái này thì dễ hiểu rồi, đây là cái nguồn thực phẩm đầu tiên để nuôi dưỡng chúng sinh đó. Đây là cái thực phẩm mà nói theo cái nghĩa thông thường nha. Còn cái nguồn thực phẩm thứ hai đó là súc thực. Các vị có bao giờ chịu nhớ, chịu hiểu rằng là toàn bộ thế giới này nó chỉ là cái chỗ giao thoa, cái chỗ tiếp xúc, cái chỗ tiếp cận, cái chỗ làm việc của sáu căn và sáu trần hay không? Có bao giờ chịu nghĩ như vậy hay không? Toàn bộ có nghĩa là đời sống của mình nó chỉ là cái sự làm việc của sáu căn sáu trần, thì cái chỗ căn trần gặp nhau ấy được gọi là xúc. Thí dụ như mình nói mình nhìn cái gì đó là phải có căn có trần, nó tiếp xúc, nó giao thoa với nhau mình mới gọi là nhìn. Nghe cũng vậy, phải có thần kinh, thính giác và tiếng động âm thanh, có cái làn sóng, có cái làn sóng âm thanh thì mình mới nghe được. Được gọi là ngửi thì cũng phải có thần kinh khứu giác và phải có cái mùi, phải có cái phân tử mùi để mà mình mới ghi nhận, mới nắm bắt được chứ. Rồi vị cũng vậy, chúng ta phải có thần kinh vị giác để chúng ta là ghi nhận cái phân tử vật chất ở trong dịch chất. Ví dụ như là nhà có thức ăn, nó có nước thì chúng ta biết cái này là đắng cay mặn ngọt chua bùi béo, ví dụ như vậy. Rồi thấy nghe ngửi nếm đụng và suy tư, thì bất cứ cái trường hợp nào trong đời sống này, bất cứ một hoạt động lớn nhỏ nào trong đời sống chúng ta, nó đều là hoạt động của sáu căn hết. Mà sáu căn là gì? Sáu căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà sáu cái này nó chỉ được gọi là sáu căn khi nào nó làm việc. Tôi nói biết trùng trùng nghe kịp không? Sáu căn chỉ được gọi là sáu căn. Cái này ai mà viết nhanh viết giùm cái này. Sáu căn chỉ được gọi là sáu căn khi nó là điểm tựa cho sáu thức, nắm bắt sáu trần. Tôi nhắc lại, sáu căn chỉ là căn khi nó là điểm tựa cho sáu thức, ghi nhận sáu trần. Và sáu trần chỉ được gọi là sáu trần khi nó là đối tượng của sáu thức sáu căn. Mà sáu thức chỉ được gọi là sáu thức khi nó dựa vào sáu căn để biết sáu trần. Biết nói nhanh quá nghe kịp không ta? Tôi đọc lại nha. Sáu căn chỉ được gọi là sáu căn khi nó là điểm tựa cho sáu thức, nắm bắt sáu trần. Rồi, sáu trần chỉ là sáu trần khi nó là đối tượng của sáu thức sáu căn. Một rừng người mà ghi không kịp mới ghê chứ. Sáu trần chỉ được gọi là sáu trần khi là đối tượng sáu thức. Rồi sáu thức chỉ được gọi là sáu thức khi nó là cái sự, khi mà nó dựa vào sáu căn để biết sáu trần. Sáu thức chỉ là sáu thức khi nó là cái biết mà dựa trên sáu căn để mình mà ghi nhận sáu trần. Mà tại sao chúng ta bắt quý vị phải ghi cái này? Bây giờ mới đầu tôi mới giải thích tại sao. Tôi xin hỏi bà con nha, trước mặt quý vị á, trên cái bàn của quý vị bây giờ nó có một cái muỗng đúng không? Cái muỗng đó đó, nó là trần nào trong sáu trần? Hiểu được cái này thì sẽ hiểu tại sao nãy giờ tôi bắt quý vị phải ghi. Cái muỗng trước mặt quý vị đó, nó là trần nào trong sáu trần? Khi mà quý vị lấy mắt nhìn nó thì nó thuộc về sắc trần đó. Nhưng mà khi quý vị lấy tay rờ nó là xúc trần. Quý vị biết nó bằng, quý vị ngửi nó đó, biết cái này nó dơ hay sạch, mình ngửi nó đó thì nó là khí trần. Mà khi nào mình biết nó bằng cái lưỡi đó, mình nếm, mình liếm nó coi nó có dính đường hay dính muối đó, thì lúc đó nó là vị trần, có đúng không? Và khi mình nhắm mắt lại mình nghĩ về nó đó thì nó là pháp trần. Như vậy thì chỉ là cái muỗng thôi, mà nó có lúc nó là trần này, có lúc nó là trần kia. Cho nên tôi mới nói sáu trần chỉ là sáu trần, hoặc nói cách khác sáu trần mỗi vật trên đời này nó là cảnh gì đó, là tùy thuộc vào việc nó được cái thức nào biết, mà cái thức đó dựa vào căn nào trong sáu căn, thức nào trong sáu thức. À, chứ đừng có nói cái muỗng này là sắt thần thì không được nha, nó nghèo lắm, nói vậy nghèo lắm, bởi vì mình có thể mình khi nó rớt đất mình nghe cái nghe một cái keng, thì lúc bây giờ cái muỗng lúc bây giờ nó đối với mình nó là tinh thần, nó là tinh thần, bởi vì mình ghi nhận cái sự hiện hữu của nó thông qua âm thanh đấy, thông qua âm thanh, mà âm thanh á là nó chỉ được nhận biết bằng thần kinh thính giác. À, mà thần kinh thính giác không chưa có đủ đâu, nó phải cộng với cái biết nữa, cái biết mà dựa trên thần kinh thính giác nó mới làm nên cái biết. Đây là cái tiếng muỗng nó rớt, cái tiếng rớt đó là tiếng rớt của cái muỗng nha. Cho nên như vậy thì toàn bộ đời sống này nó rõ ràng á, nó chỉ là cái chỗ tồn tại của sáu súc này đấy. Tức là bây giờ quý vị ngồi trên ghế, quý vị nhắm mắt lại, quý vị nó không có súc không có được, vì cái mông của quý vị nó đang chạm vào cái gì, chạm vào cái ghế rồi chưa hết, hai cái tay của quý vị đang chạm vào đâu chưa hết, cái đầu của các vị bây giờ nó đang nghĩ về cái gì, và lỗ tai của các vị đang nghe tôi nha, đang nghe tôi, có nghĩa là cái thính giác của các vị bây giờ nó đang làm việc, nó đang tiếp xúc với cái âm thanh của tôi, mặc dù gián tiếp từ xa online nha, nhưng mà rõ ràng bà con đang nghe tôi. Rồi bây giờ bà con không nữa, bà con bèn đứng dậy, thì xin hỏi khi bà con có cái ý đứng dậy đó, lúc đó có phải là cái ý thức các vị đang làm việc không, nó đang làm việc với một cảnh pháp nào đó, nó đang trực nhớ là có việc phải làm ở dưới bếp, bây giờ mình cần phải vào toilet để chi chi đó, bây giờ mình cần phải đi ra sân vì có ai đã bấm chuông nha. Đấy, thì như vậy thì trong một một giây quý vị cũng không tìm ra được một cái khoảnh khắc nào mà gọi là tránh được sáu súc, không súc này phải súc kia, toàn bộ đời sống nó chỉ là một chuỗi dài của những năm tháng mà súc hiện hữu, súc tồn tại, súc làm việc, súc hoạt động nha, sáu súc nó là như vậy đó nha. Cho nên là bây giờ mình nói là nói theo theo Atida, mà mình nói theo tạng kinh, mà nói theo tạng luật nè. Tạng luật là sao? Tạng luật là những quy định của Đức Phật đối với tăng ni. Ngày ngày dạy rằng ngày xưa chưa cạo đầu chưa đắp y thì sáu căn của con nó muốn xúc cái gì nó xúc nha. Nhưng mà bây giờ con là tăng là ni rồi, con không có xúc tùm lum nữa. Thí dụ như sau 12 giờ trưa là cái miệng của con không có xúc đồ ăn nữa. Có đúng không ta? Alo. Người giữ bát quan đi trai trở lên, có nghĩa là 8 giới 10 giới trở lên thì bắt đầu lỗ tai của con nó không được quyền xúc cái gì ta? Lỗ tai và con mắt của con nó không được quyền xúc cái gì? Không được quyền xúc ca vũ nhạc kịch. Có đúng không ta? Rồi. Rồi trong bao nhiêu thứ con người nó tới với con xúc ai con xúc, nhưng mà nếu con là tăng thì con không được xúc nữ, mà nếu con là ni thì con không được xúc nam. Có nghe không ta? Alo. Bây giờ các vị nghe chưa? Đấy, như vậy thì các bạn rõ ràng là tam tạng là dạy tu xúc chứ tu cái gì? Đó, 227 giới tỳ kheo, 311 giới của ni là rõ ràng là dạy tu xúc chứ tu cái gì? Và cứ là hễ tăng ni là sau 12 giờ trưa là cái miệng của con không có xúc đồ ăn nữa. Đây, nó không xúc đồ ăn nữa. Và con đã là cái người thọ 8 giới trở lên thì coi như con mắt lỗ tai của con nó không có xúc với cái gì ta? Nó không xúc với ca vũ nhạc kịch, của lỗ mũi của con nó không được xúc dầu thơm, nước hoa, mỹ phẩm, bla bla bla bla, cái cosmetic mascara vậy đó là dẹp nha. Rồi. Từ 8 giới trở lên là con không có tiếp xúc với giường cao chiếu rộng nữa, trang hoàng lộng lẫy đặt tiền quý hiếm. À, là con không có chơi tới cái đồ yêu quái đó nữa nha. Thì như vậy rõ ràng là con đang tu với thân xúc đúng không? Rồi. Mà con muốn tu với mấy cái xúc mà vừa rồi là con phải tu ý xúc đúng không? Bởi vì cái đầu của con nó phải ok. Cái đầu của con nó phải có tàm có quý thì con mới né mấy cái xúc kia được nha. Như vậy thì toàn bộ cái tạng kinh này, ta xin lỗi, toàn bộ cái tạng luật có phải là dạy mình tu xúc vậy không? Mình tu sáu xúc, làm việc với sáu xúc. Và cái người tu hay người không tu nó khác nhau ở chỗ là một bên đó là sáu xúc tha hồ tung hoành, còn cái anh mà tu cái xúc ảnh nó nằm ở trong kiểm soát, nó nằm trong cái hạn chế, nó nằm trong cái sự quan sát nhé. Đây, bây giờ các vị mới hiểu tại sao cái xúc nó quan trọng kinh dị như vậy. Rồi vì nói là tạng kinh là sao? Tạng kinh là sáu xúc của con nó chỉ được quyền quẩn quanh ở trong thập thiện thôi, không có thể nào nó léo hánh qua bên cái ác này cái tên nha. À, đó là nói theo tạng kinh. Còn nói theo tạng thì đàm á, thì sáu súc của con nó luôn luôn ở trong cái sự kiểm soát của niệm và tuệ, để làm chi? Để nó không là cơ sở sở môi trường điều kiện hoàn cảnh thích hợp cho phiền não nó xuất hiện, thì đó gọi là tu súc mà theo Atidàm nha. Đấy, Atidàm. Như vậy thì súc nó quan trọng lắm, nó là toàn bộ đời sống sao không quan trọng được nha. Rồi cái thứ ba là tư niệm thực. Cái tư niệm thực là sao? Tư niệm thực nó từ cái chữ Pali gọi là Sanchetana. Kỳ sao viết nó ra chữ trời. Thèm ghê luôn, bây giờ phải mình viết, mình có ai ngồi gõ giùm nó sung sướng biết là bao nhiêu. Bên sư giảng sách bên nàng chat tinh đây đây nè, đó cái chữ này nó coi nó cái dấu bằng nó nằm ở đâu cái máy này, tôi nhìn tôi ghét nó quá trời, cái dấu bằng nó đây nè. Sanchetana nó đồng nghĩa với chetana nha, đồng nghĩa với chetana. Sanchetana cũng là chetana. Gõ gõ có một ngón tay kia cầm cái mic mới ghê chứ. Rồi à, cái tư niệm thật là sao? Nó chính là cái chủ ý. Không biết cái ông hạnh tệ này là ai mà ông xài toàn là cái chữ của mình mới ghê chứ nha. Hồi đó đến giờ nó là quý vị hay xài cái chữ tư, tư là tàu, tàu nó dịch nha, nó xa lạ với người Việt mình lắm. Cái chữ chetana vì là chữ chủ ý, chữ chủ ý. Còn cái manasikara là sự cố ý, nó là sự cố ý. Một bên chủ ý mình cố ý nó khác. Cố ý là sao? Cố ý ví dụ như bên dùi một cái lỗ nào đó thì tôi phải lấy cái mũi nhọn của tôi ghim ngay chắc chỗ đó, tôi cố tôi dùng sức để tôi dùi ngay chỗ đó cho cái mũi nó đừng có lệch qua chỗ khác, thì đó gọi là cố ý. Còn chủ ý là tôi dùi cái lỗ đó để làm cái gì? Biết trung tâm đừng nghe kịp không ta, các vị có phân biệt được hai cái này không? Cố ý có nghĩa là không phải ngẫu nhiên, không phải vô tình, không phải tình cờ thì gọi là cố ý. Không phải là lỡ tay, tôi nhắc lại, không phải lỡ tay, không phải ngẫu nhiên, không phải tình cờ thì gọi là cố ý. Còn chủ ý có nghĩa là chúng ta nhắm tới cái mục đích, làm cái đó để làm cái gì. Thì cái tư niệm thực ở đây đến là cái trong đời sống của mình nha, này rất là quan trọng. Cũng ăn uống nhai nuốt, nhưng nếu mà mình là một hành giả tứ niệm xứ đó thì mình ăn uống nhai nuốt với một chủ ý khác. Chủ ý là sao? Tức là mình biến tất cả mọi hoạt động, tất cả mọi cảm xúc, tất cả một tâm trạng đều là cơ hội để mình gọi là sống có niệm có tuệ. Đó, nghe kịp không? Mình biến tất cả hoạt động lớn nhỏ có tên hoặc là vô danh, mình biến tất cả những giây phút buồn vui thiện ác đều biến nó thành là cái cơ hội để niệm, để sống mình bằng niệm mà tuệ. Thì với cái chủ ý này nè là chúng ta đã là một hành giả, đã là một người đang trên đường đi đến cái quả vị thánh nhân. Trong tiếng Pali gọi là Patipanaka, có nghĩa là kẻ đang hành đạo. Patipanaka nha. Cho nên trong kinh nói có tất cả là nhiều cái đối tượng đáng cúng dường, tất cả là tám hạng đối tượng đáng cúng dường. Một là Sotapanna là tu đầu quần. Cái hạng thứ hai là Sotapanna Patipanaka là đang hành đạo để trở Phật. Cái hạng này nè, cái hạng này là hạng hạng phàm mà nha, phàm phu. Tu đầu quần là thánh, mà Sotapanna Patipanaka là cái hạng đang tu để thành tu đầu quần, cái hạng này còn là phàm. Rồi cái hạng thứ ba đó là Sakadagami, tức là bậc Tư Đà Hàm. Cái hạng thứ tư là Sakadagami Patipanaka, có nghĩa là cái người đang hành đạo để đắc cái quả Tư Đà Hàm, có nghĩa là vị này đã là tu đầu quần. Biết trung nghe kịp không? Thì là một là thánh, hai là cái con đường mà dẫn tới của quả vị thánh nha. Cho nên là cái chủ ý nó quan trọng lắm quý vị, chủ ý nó quan trọng. Cũng ăn uống nhai nuốt mà cái hành giả tứ niệm xứ là họ ăn uống cái kiểu hành giả, họ xem những cái chuyện mà ăn uống nhai nuốt cầm lên để xuống nó là cái cơ hội để mà họ tu niệm và tu tuệ để làm chi ta, để thấy rõ cái đó là năm uẩn, cái đó là tam tướng, đây cái đó là do duyên tạo, có rồi phải mất nha. Họ lấy toàn bộ cái hoạt động lớn nhỏ trong đời sống để làm cái cơ hội tu tập đối phó phiền não nhằm chứng ngộ niết bàn giải thoát. Thì như vậy mà thấy chủ ý của cái người cũng ăn đó chứ, mà nó ăn bằng chủ ý của hành giả. Còn có người ăn đó cho nó mập cái thay, cho nó khỏe, cho đừng có bệnh ăn đấy. Tôi đã thấy cái loại người này rồi, ăn là giữ eo, ăn để cái màu da nó đẹp, ăn để mà sáng mắt, ăn để cho có gân có cốt để mà tập fitness đấy, để có cơ bắp lập lập lập la. Cũng ăn mỗi người có chủ ý khác nhau, rồi làm việc cũng vậy, mỗi người có chủ ý khác nhau. Có người là làm việc với cái chủ ý là phục vụ chúng sinh khác, còn có người làm việc là vì mục đích kiếm tiền, cầu danh cầu lợi cầu tình cảm đấy. Cho nên là cũng công việc đó nhìn giống nhau trên hình thức, nhưng về nội dung thì chủ ý của ABCF hoàn toàn không giống nhau.

nó thiếu oxygen và nó chết vì CO2 mà nó chết đấy, chết vì khói vì bụi. Còn riêng cái thằng nó nhảy trong lưu thì nó chết kiểu khác, nó chết cái kiểu là do bị nước đun sôi đó nha. Nhớ cái này thì mình là không có hiểu đạo không hành đạo, thì mình có chạy đôn chạy đáo gì trong cõi sinh tử này thì cũng là cuối cùng mình cũng chịu đến cái chết, giống như đứa bé Thái Lan mà chết trong cái lưu đó vậy thôi nha. Bây giờ là 3:30, bây giờ tôi giảng tiếp thêm một ít nữa thì mai rủi coi tôi sẽ dừng lại chỗ nào nha. Mà có lẽ là tôi sẽ giảng thêm hai cái nữa, một cái là bốn pháp rất khó thể nhập và bốn pháp cần được sinh khởi, bởi vì cái này mà không giảng đó mà lỡ tối nay mà tôi đi luôn không về đó thì bà con cứ ấm ức, rồi bởi vì bốn cái này thì nó không có gì ghê gớm, những cái điều không giải thích thì không có hiểu nha, không giải thích thì không có hiểu. Thế nào là bốn pháp rất khó thể nhập? Đó là xả phần định, chỉ phần định, thắng phần định và quyết trạch phần định. Các vị coi có động trời không nha. Các vị có thấy không ta? Alo, các vị thấy xả phần định có ác không, rồi chỉ phần định, rồi thắng phần định, rồi quyết trạch phần định, nghe ớn ốc không? Xả phần định là cái gì ta? Hà nó phà cái giá, hà na bà bà ghi dạ, tức là nó dịch cho nó nôm na không có sai, dịch không có sai. Bà con nghi ngờ, bà con ra bị biển tôi mệt quá rồi nha, mà tôi thấy cái chữ này nhức đầu quá tôi dịch lại nha. Ha phải gà ha nó phải cái da là cái định, định hướng hạ hướng hạ và yeah, hướng hạ, rồi cái thí tí bà ghi gia à, định cái loại định mà dậm chân tại chỗ nha, đứng yên nha. Rồi cái thứ ba là cái quý xê xá, cái quý xê xá bà ha ghi giá à, là cái định hướng thượng nha. Phải dịch vậy cho nó sáng chứ còn kỳ quá kỳ đi. Bây giờ trong trong ai mà nghi ngờ làm ơn ra bị điển rồi gọi thầy alo giùm tôi, thầy nào mình tin đó nha, chứ còn mà kẹt quá mệt đi xem. Đừng tưởng là cái cuối cùng là đi đã hát nếp bê đã hả bà ghi giá bà ghi giá ảo, tức là định giải thoát, định giải thoát. Rồi bây giờ cái định mà định hướng hạ làm sao à, bây giờ định hướng hạ là định sao ta? Alo, cái định hướng hạ là hướng hạ ở đây là kamma sahagata, tức loại định, loại định chưa thoát hẳn cái chi phối của đó, tức là hành thiền mà còn mong cái này mong cái kia nha. Yeah, kịp chưa à, đó các vị nghe kịp không? Còn cái loại thứ hai đó gọi là quý, gọi là thí tí, thí tí ba cái giá à, thí tí ba cái giá. Alo, có cái đây có cái người tên là Thắng hả? Thắng Trung hả? Thắng Trung hả? Thắng Trung, cái người này ở đâu mà có cái tài liệu này hay nè? Boss lên hết tôi khỏi, thích tôi mệt quá đi nha, bỏ luôn mấy cái sao giùm đi nha.